Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 984, Linh Đan Diệu Dược. Hai vị lão gia tử liếc nhau một cái, biểu tình đều 10 phần ngưng trọng, Tiết Huyền Hồ nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Tiết Á Tùng. Nhân tiện nói, đứng lên đi, nhà mình hài tử, chúng ta há có thể không cứu. Trước đem người mang lên trong phòng lại nói, Tiết Á Tùng liền vội vàng đứng lên, chiêu hô đám người đem chúng ta mấy người mang lên hậu viện cái gian phòng kia trong phòng. Vừa tiến vào trong, liền có rất nồng nặc thuốc đông y vị tán phát ra tới. Nơi này ta cũng không phải là lần đầu tiên tới, năm đó ta đan điền khí hải bị hủy thời điểm, liền tại trong gian phòng này chữa khỏi. Mấy người chúng ta đều bị phân biệt đặt ở căn này cũng không tính lớn phòng sau. Còn lại người không có phận sự tất cả đều ra gian phòng. Trong phòng giờ phút này ngoại trừ chúng ta mấy cái người bị trọng thương sau. Còn có Tiết Tiểu Thất phụ thân cùng ra ra. Còn lại liền Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân ra. Tiết Huyền Hồ sắc mặt ngưng trọng quét mấy người chúng ta một chút. 2-3 giây sau. Liền đối với bên cạnh Tiết Tế Thế nói, nhị đệ, ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Thất cùng cái kia đầu chọc tiểu hòa tử tổn thương nặng nhất. Mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải Tiểu Thất đứa nhỏ này cơ linh. Tại một khắc cuối cùng, phục dụng chúng ta luyện chế 3 ngày tục mệnh đan, có thể ngưng tụ hồn phách không tiêu tan, lúc này đoán chừng đã sớm không được. Hai người chúng ta một người một cái, trước cấp hai người bọn họ trị liệu đi, tiểu cửu cùng vậy coi như mạng tiên sinh cũng tổn thương. Không nhẹ, tiểu cửu kinh mạch chặt đứt gần một nửa, hẳn là cùng tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều người đối bính qua trưởng lực. Kinh mạch là bị chấn đoạn, hai tay xương cốt cũng đều bẻ đi, vậy coi như mạng tiên sinh chính là vận dụng bản mệnh tinh nguyên chi lực. Hao tổn quá độ, tổn hao nhiều tuổi thọ, cần chậm rãi ấm bổ. Mấy tên này đến tột cùng gặp cái gì? Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Tiết Tế Thế lão gia tử lắc đầu liên tục, lông mày đều cau lại. Từ đầu đến cuối, ta đều nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không dám nói chuyện. Trong lòng áy náy không được. Bất quá lúc này, trong lòng ta vẫn là 10 phần chấn kinh. Hai vị này lão gia tử chính là thần. Liền mạch đập đều không hào một chút. Chỉ là đại thể quét chúng ta một chút. Liền biết bệnh của chúng ta chứng vị trí. Mà lên còn có thể nhìn ra Lý Bán Tiên thân phận là cái thầy bói. Đây là thần thông bực nào? Lúc này, Tiết Huyền Hồ lão gia tử đột nhiên đi tới bên cạnh ta. Vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói, tiểu cửu, ngươi đứa nhỏ này, này hồi lâu cũng không tới Hồng Diệp Cốc tìm chúng ta hai cái lão đầu tử. Này bị thương, biết sang đây xem chúng ta. Lão nhân gia tựa hồ biết ta lúc này tâm tình, cố ý nói đùa, không cho ta quá mức tự trách. Càng là như vậy, trong lòng ta càng là khó chịu. Lập tức, nhìn thoáng qua Tiết Huyền Hồ, có chút đắng chát chát nói. Lão gia tử, xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt tiểu thất ca, đem hắn hại thành bộ dáng này, ta không nên, tốt, người tiểu tử này, lúc nào biến như vậy lải nhải cả ngày, người trẻ tuổi nha, lúc còn trẻ liền nên nếm chút khổ sở, huynh đệ các ngươi hai người có thể thường xuyên cùng một chỗ qua lại, chúng ta đều không có ý kiến gì. Bất quá về sau nhưng là muốn cẩn thận một chút. Dù sao mạng này cũng chỉ có một đầu. Nói không chừng lần sau liền không có như vậy may mắn. Còn có thể hoàn chỉnh đưa đến chúng ta nơi này tới. Tiết Huyền Hồ ngữ trọng tâm trường nói. Ta không có nói tiếp. Chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Như vậy đi. Tiểu thất cùng kia hòa thượng đầu chọc tổn thương tương đối nặng một ít. Huynh đệ chúng ta hai người cần lẫn nhau hợp tác, mới có thể cứu trở về hai người bọn họ tính mệnh. Người ngủ trước thượng một giấc, chờ chúng ta bên này bận rộn không sai biệt lắm, lại cho ngươi trị thương. ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Huyền Hồ lại nói, hết thảy nhưng bằng hai vị lão gia tử an bài, ta đợi đến lúc nào đều được. Ta chính là muốn hỏi một chút, tiểu thất cùng hòa thượng phá giới hai người bọn họ có thể hay không mạng sống? Ta hỏi, cái này ngươi cứ yên tâm, mạng sống là không có vấn đề gì, chỉ là cần thời gian rất lâu chậm rãi khôi phục. Tiết Huyền Hồ nói, lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ta theo đoạn hồn nhai phía dưới đi ra lúc, kia hai cái ngàn năm con rơi vương đã từng đưa ta một viên ngàn năm hồng linh chi. Ta dùng một ít, còn thừa lại thật nhiều. Đây chính là cái đồ tốt, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể nhanh chóng khôi phục công lực. Càng có cái khác ta không biết diệu dụng, kém một chút, ta liền quên đi cái này tồn tại. Lúc này, ta liền đem này ngàn năm hồng linh chi sự tình cùng hai vị lão gia tử nói một lần. Hai vị lão nhân gia nghe được sau đều phi thường chấn kinh. Tiết Tế Thế nói, chuyện này là thật. Ta lên tiếng, nói ngay tại ta càn khôn bát bảo túi trong. Nói, ta thúc dục pháp quyết, làm Tiết Huyền Hồ lão gia tử theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia hơn phân nửa ngàn năm hồng linh chi lấy ra. Thứ này vừa ra tới, hai vị lão gia tử liền ghé vào cùng nhau cẩn thận chu đáo. Qua một hồi lâu sau, hai vị lão gia tử trên mặt đều lộ ra ý cười. Tiết Huyền Hồ lúc này có chút hưng phấn nói, nguyên bản tiểu thất cùng hòa thượng kia thương thế còn có chút phiền phức. Bất quá có này ngàn năm hồng linh chi sau, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là linh đan diệu dược, thế gian hiếm thấy. Không sai, đích thật là đồ tốt. Có này ngàn năm hồng linh chi tại, chúng ta liền sẽ làm ít công to. Tiết Huyền Hồ cũng khen không dứt miệng nói. Lúc này, hai vị lão nhân gia đem này ngàn năm hồng linh chi đưa cho một bên Tiết Mãn Đường, đồng thời dặn dò hắn như thế nào chế biến phối dược. Sau đó liền một người một cái, vây quanh ở Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới bên cạnh bận rộn ra. Hai vị lão nhân gia cho hai người bọn hắn cái trị thương thời điểm, ta liền bị lại chuyển rời đến một căn phòng khác, có thể là sợ chậm trễ ta nghỉ ngơi nguyên nhân. Còn nữa, hai người làm nghề y thời điểm, cần hết sức chăm chú, dung không được có nửa phần qua loa. Ta ở một bên, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Chúng ta an bài tại sát vách một cái phòng nhỏ. Tiết Mãn Đường lão tiên sinh tới qua một lần, trong phòng điểm một chút huân hương, căn dặn ta nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Này hương có thể có chút thôi miên tác dụng, làm nguyên bản có chút suy nghĩ lung tung ta rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mông lung bên trong, liền cảm giác có một đôi mắt tại chăm chú nhìn chằm chằm ta. Bất quá đôi mắt này cũng không có cái gì ác ý. Ta nhất thời hiếu kỳ, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại thời điểm. Khi thấy người kia, ta giật nảy mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ta phát hiện ngồi ở bên cạnh ta người lại là gia gia của ta. Lão gia tử tóc có chút rối bời, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Nhìn thấy ta sau khi tỉnh lại, hướng về phía ta nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiểu tử, người này ngủ một giấc rất thơm a, ra ra. Ngài tại sao cũng tới? Ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi, chúng ta lão Ngô gia đều nhanh muốn tuyệt hậu, ta còn không phải tới xem một chút. Lão gia tử nói lời này ngữ khí hơi có chút u oán. Gia gia, ta lần này xông đại họa, lại cho ngài thêm phiền toái. Ta ngập ngừng nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.